Vạn đạo Long Hoàng, chương 3822, huyết ma phân thân cùng huyết thần quả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Mộ Dung Thu Thủy khối kim mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh, điên cuồng dãy rủa, nhưng là bị Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực khống chế lại, căn bản không tránh thoát được, liền phản kháng đều khó mà làm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể phản kháng, chỉ có thể thụ động bị đánh, không lâu sau đó, liền bị Lục Minh thạch linh thôn phệ một đoạn, trở nên càng ngày càng suy yếu. Người nuốt ta, người sớm muộn cũng phải bị những người khác nuốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia thạch linh phát ra một tiếng không cam lòng giống to, nguyền rủa Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch thạch linh, nhưng sau một khắc tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn đã bị Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch thạch linh đánh tan, sau đó điên cuồng hấp thu. Hấp thu Mộ Dung Thu Thủy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh, Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh, toàn thân phát sáng, tươi cười rạng rỡ, khí tức càng mạnh cường đại cùng cô đọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà khối kia mệnh hồn nguyên thạch toái phiến cũng cùng Lục Minh khối này dung hợp lại cùng nhau, Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, thể tích lớn một vòng lớn, huỳnh quang lập lòe. Thế nào, người nuốt mặt khác một cái thạch linh có cái gì tiến triển, hoặc là người đối với mệnh hồn thiên đình sự tình có hay không biết được càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi thạch linh. Thạch Linh ở một bộ hài lòng bộ dáng, nói. Ta là đã biết một ít chuyện, mệnh hồn thiên đình, chỉ sợ không có biến mất còn đang trong vũ trụ bao la trôi nổi, mặt khác mệnh hồn thiên đình phía dưới, có 9 đại mệnh hồn điện, chỉ sợ cũng đều không có hủy diệt, nếu là có thể tìm tới mệnh hồn thiên đình cùng 9 đại minh hồn điện, sẽ thu hoạch vô tận bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, mệnh hồn thiên đình, còn có 9 đại mệnh hồn điện, đều còn tại. Lục Minh giật nảy cả mình, mệnh hồn thiên đình không phải là bị thiên cung diệt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, khả năng chỉ là di chỉ vẫn còn, mệnh hồn thiên đình cao thủ, đã toàn bộ ngã xuống, cũng không nhất định. Mệnh hồn nguyên thạch thạch linh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, như thế có khả năng. Mệnh hồn thiên đình chính là thiên cung tử địch, thiên cung há có thể lưu mệnh hồn thiên đình tồn lưu thế gian, nếu như thế, làm sao đi duy trì thiên cung bá chủ địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý có chút lửa nóng, nếu như mệnh hồn thiên đình còn có 9 đại mệnh hồn điện thật còn đang vũ trụ phiêu đãng, nếu là có thể tìm tới tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì, nếu là bị thiên cung khống chế, liền tuyệt đối sẽ không tùy ý ở vũ trụ phiêu đãng. Ở vũ trụ phiêu đãng, đã nói lên không có bị thiên cung khống chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi biết mệnh hồn thiên đình hoặc là 9 đại mệnh hồn điện ở nơi nào không? Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, Thạch Linh trả lời vô cùng dứt khoát, để Lục Minh vô cùng thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thu hồi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, không có ở này dừng lại, chợt lách người, rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, Lục Minh đi tới một cái vắng vẻ tinh cầu bên trên, chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì nơi này là hắn cùng với Lăng Vũ Vi ước định địa điểm gặp mặt. Quả nhiên, không lâu sau đó, Lăng Vũ Vi đạp không mà đến, phảng phất như là như họa trung tiên tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào, thành công không? Lăng Vũ Vi mỉm cười hỏi, kỳ thật nhìn thấy Lục Minh xuất hiện ở đây, nàng liền biết Lục Minh thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu, nói. Mộ Dung Thu Thủy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, đã cùng ta dung hợp chờ lấy được khối tiếp theo mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, về ngươi. Không có vấn đề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi cười một tiếng, sau đó mong đợi hỏi. Ngươi dung hợp Mộ Dung Thu Thủy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, có không có đạt được tin tức gì? Liên quan tới mệnh hồn thiên đình tin tức. Cơ hồ không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có giấu giếm, đem Thạch Linh nói cho hắn biết tin tức nói một lần. Lăng Vũ Vi cũng có chút thất vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước kế tiếp chúng ta đi tìm huyết ma tộc Huyết Minh A, Lăng Vũ Vi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến bây giờ, ngươi nên nói, chúng ta làm sao ứng phó Huyết Minh rồi A, ngươi hẳn là có kế hoạch A, chẳng lẽ còn là dựa vào mỹ nhân kế. Lục Minh hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên không được, Lăng Vũ Vi lắc đầu, nói. Ta nghiên cứu Huyết Minh rất lâu, Huyết Minh, so Mộ Dung Thu Thủy muốn khó đối phó nhiều, dựa vào mỹ nhân kế, là khẳng định không được, bởi vì người này là một cái tu luyện cuồng nhân, đối với nữ nhân, không có bao nhiêu hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, người này chiến lực phi thường cường đại, mặc dù chỉ là chuẩn hoàng cấp tu vi, nhưng là ở chuẩn hoàng top 100 bảng, xếp hạng 11 liền rất nhiều thập cường chủng tộc chuẩn hoàng cấp yêu nghiệt đều bại trên tay hắn. Chuẩn hoàng top 100 bảng bài danh 11, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ, hắn cùng với Cửu Tam công tử giao thủ qua, biết rõ Cửu Tam công tử đáng sợ, nhưng là Cửu Tam công tử cũng chỉ là ở chuẩn hoàng top 100 bảng, xếp hạng thứ 49 mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Mà Huyết Minh, lại ở chuẩn hoàng top 100 bảng, xếp hạng 11, đây tuyệt đối là trong vũ trụ chuẩn hoàng bên trong, đứng ở tối đỉnh phong tồn tại, chiến lực hơn phân nửa cực kỳ đáng sợ. Theo Lục Minh biết, Lăng Vũ Vi, ở chuẩn hoàng top 100 bảng, xếp hạng 16, đơn độc một trận chiến, chỉ sợ còn không phải Huyết Minh đối thủ, đây cũng là Lăng Vũ Vi vẫn không có động thủ nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại có Lục Minh tương trợ, nàng mới quyết định động thủ. Đúng vậy, nhưng Huyết Minh khó giải quyết nhất còn không phải hắn thực lực mà là người này chú ý cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này tu luyện huyết ma phân thân đại pháp có thể tu luyện ra nhiều cái phân thân, bình thường bên ngoài tràn đầy hoạt động, hoặc là gặp được chuyện gì, đều là hắn phân thân tại hành động, mà mệnh hồn nguyên thạch toái phiến bảo vật như vậy, nhất định là Huyết Minh bản thể mang theo, cho dù giết hắn phân thân, cũng không chiếm được mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Lăng Vũ Vi giải thích nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cao mày chiếu nói như vậy, cái này Huyết Minh, đích xác phi thường khó đối phó, xa xa không phải Mộ Dung Thu Thủy có thể so sánh. Người khẳng định có kế hoạch nói hết ra à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ta đích xác có kế hoạch bước thứ nhất chính là muốn dẫn xuất Huyết Minh bản thể, muốn dẫn xuất Huyết Minh bản thể trước mắt mà nói, chúng ta chỉ có một cái biện pháp kia liền là dựa vào huyết thần quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi nói, huyết thần quả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, Huyết Minh tu luyện huyết ma thần thể, là một loại phi thường cường đại thể chất bí thuật mà huyết thần quả, đối với tu luyện huyết ma thần thể, có cực kỳ kinh người hiệu quả. Kỳ thật huyết thần quả, đối với huyết đạo người mà nói, đều có cực kỳ cường đại hiệu quả. Nhưng là, huyết thần quả có một cái đặc tính, chính là hái xuống, trong thời gian ngắn liền muốn phục dụng, bằng không thì huyết thần quả dược tính, sẽ rất nhanh phát ra rơi, cho nên, chỉ cần có huyết thần quả tin tức Huyết Minh bản thể, nhất định sẽ xuất động, bởi vì coi như dùng phân thân lấy được huyết thần quả thời gian ngắn cũng không hấp thu được, cần bản thể đi hấp thu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi nói như vậy, ngươi đã có huyết thần quả tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, không sai, ta qua nhiều phiên điều tra, đích xác có huyết thần quả tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi gật đầu. Nhưng là, người có hay không nghĩ tới một vấn đề, cho dù chúng ta có huyết thần quả tin tức thả ra huyết thần quả vị trí địa điểm, nhưng là, bằng hai người chúng ta, có thể đối phó Huyết Minh sao? Chỉ cần Huyết Minh bên người mang lên mấy cái đẳng cấp cao một chút thần hoàng, chúng ta là tự tìm đường chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, góc truyện audio.com. Đúng vậy, những cái này thiên kiêu yêu nghiệt cũng không phải người cô đơn, bọn họ phía sau có khổng lồ chủng tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần Huyết Minh mang một nhóm cao thủ ở bên người, bọn họ căn bản không động được tay.